Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2947, chương 2948, nguyện vọng của ngươi. Ta đến thực hiện, ông, chấm ngoặc kép, thất thải lưu quang nhất thiểm, thiên cơ thạch, rõ ràng theo La Thành trong tay bay ra, hướng phía Thanh Lâm bay tới, La Thành. Lại để cho chủ động đem thiên cơ thạch đưa cho Thanh Lâm. Thanh Lâm một tay tiếp nhận cái này khối thất thải kỳ thạch, lập tức cảm giác được có một cổ thiên cơ chi lực theo trong lòng bàn tay lưu chuyển nhập vào cơ thể nội, lại để cho hắn quanh thân lập tức chịu chấn động, phảng phất cảm thấy cái gì. Hắn từng nghiên cứu thiên cơ thuật số thời gian rất lâu, hiện tại thiên cơ thạch vào tay, lập tức lại để cho lòng hắn có chỗ cảm giác. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, nói không rõ ràng, đạo không rõ. Thanh Lâm ánh mắt tại đây trong tích tắc đột nhiên biến thành không minh, phảng phất khả dĩ nhìn xuyên lịch sử tuế nguyệt, nhìn thấu thời gian luân hồi, trở nên thập phần bất phàm. Chân Vũ Môn đối với hôm nay một trận chiến thua tâm phục khẩu phục. Hôm nay ta liền đem cái này khối thiên cơ thạch, với tư cách lễ vật, đưa cho Thanh Lâm huynh. Cái này một cái chớp mắt, La Thành vẻ mặt mỉm cười mở miệng, nói ra làm cho cả thiên đế điện tất cả mọi người chịu tâm thần đại chấn. Thiên cơ thạch, Thanh Lâm cùng thiên môn cao thấp tất cả mọi người, trọn vẹn tìm 400 năm, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Vì thế Thanh Lâm thậm chí muốn bí qua hóa liều, tiến đến trung thiên thế giới thượng bất bại thế gia tìm kiếm. Không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, hôm nay La Thành rõ ràng chủ động vì hắn đưa tới thiên cơ thạch. La Huynh tặng, Thanh Lâm xấu hổ không dám nhận, La Huynh cứ mở miệng, phàm là Thanh Lâm có được, hoặc là có thể làm được, sẽ không bùn xỉn. Đem hết khả năng cũng muốn thỏa mãn La Huynh yêu cầu. Dùng cảm kích La Huynh chi ân tình, Thanh Lâm không có chối từ. Thiên cơ thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn nếu là lại đi chối từ, thật không biết còn có thể không gặp gỡ khối thứ hai thiên cơ thạch. Thiên cơ tử linh hồn, ngay tại Thanh Lâm trên người, có dưỡng hồn châu tác dụng, có thể bảo vệ hắn nguyên linh ngàn năm không tiêu tan. Hiện tại đã qua 400 năm, Thanh Lâm chỉ còn lại có 600 năm thời gian. 600 năm, mặc dù nghe dài rằng giặc, trên thực tế nhưng lại như là thời gian qua nhanh, rất nhanh sẽ qua xong. Thanh Lâm thực không muốn sai sót cơ hội này. Vì thế, hắn trực tiếp tỏ thái độ, khả dĩ thỏa mãn La Thành là bất luận cái gì yêu cầu. Thiên cơ thạch không phải này giới chi vật. Ta cũng là ngẫu nhiên có được, nó tuy nhiên bất phàm, đặt ở ta nơi này lại không có cái gì dùng. Thanh Lâm huynh đã cần, sẽ đưa cho ngươi rồi. Về phần một cái giá lớn, Thanh Lâm huynh cũng không cần khách khí. La Thành ôn nhưng cười cười, một đôi mắt mục như lãng tinh, biểu hiện vô cùng là chấn thành. Hắn đem thiên cơ thạch trở thành là song phương quyết đấu tặng thưởng. Có thể ngay từ đầu, thiên môn cùng chân vũ môn cũng không có lập nhiều đổ ước. Cũng không có nói qua thua một phương muốn cho thắng được một phương bất kỳ vật gì. La Thành lại chủ động dùng thiên cơ thạch đưa tiễn. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm động. Đương kim thiên địa, như La Huynh người như vậy, thật sự không nhiều lắm. Thanh Lâm một hồi cảm động, đối với La Thành làm người càng cảm giác kính trọng. Thanh Lâm đoạn đường này đi tới, gặp được người, phần lớn đều là lợi ích chỗ đem ra sử dụng. Như La Thành như vậy, chủ động cứ thế bảo tướng tiễn đưa, bất đồ hồi báo, thật đúng là không có mấy người. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm giác, La Thành người này đáng giá thâm giao. Thực vì hắn làm người mà động, như vậy ta cũng tựu không làm kiêu. La Huynh hảo ý, ta nhận. Thanh Lâm lặng lẽ cười cười, rất không khách khí thu hồi thiên cơ thạch. Đến tận đây, hắn là thiên cơ tử nghịch thiên cải mệnh, cần có tài liệu. đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Ngày sau, chỉ cần tìm một cái phù hợp thời gian, thi triển nghịch thiên cải mệnh chi hành động vĩ đại, tựu có thể lại để cho cái kia nhận hết tra tấn tiểu nữ hài nhi tái hiện. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tránh không được một hồi không thể chờ đợi được. Rất muốn hiện tại tự thay đổi hành động. Hôm nay ta ở chỗ này cam đoan, thiên môn cùng chân vũ môn, chọn đời sửa tốt, vô luận lúc nào, chân vũ môn nếu có khó, cho dù nói một tiếng, thiên môn chắc chắn hội đem hết toàn lực, thủ hộ chân vũ môn chi chu toàn. Thanh Lâm cảm kích La Thành chi ân đức, rất là trịnh trọng chuyện lạc hướng La Thành cam đoan. Hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, chân vũ môn một phương mọi người lập tức ý động. Thông qua lúc này đây quyết đấu, ai cũng nhìn ra Thanh Lâm cường đại. Hắn tuy nhiên là một cái khuy chân thánh vương, nhưng lại ngay cả thiên cơ thánh vương đều cầm hắn không có cách nào. Tin tưởng một ngày kia, Thanh Lâm ổn định toàn bộ 5 cấp bản đồ thiên, cũng không thành vấn đề. Có một người như vậy cho ra như vậy hứa hẹn, chân vũ môn thật sự thực vì chi may mắn. Ngày sau, chỉ cần Thanh Lâm vẫn còn, chỉ cần thiên môn vẫn còn, chân vũ môn thì có một cánh tay đắc lực, hai đại tông môn liên hợp, không sợ nếu một phương địch. Thanh Lâm huynh quả nhiên là một cái tính tình người trong. Ta ở chỗ này, trước hết tạ ơn Thanh Lâm huynh rồi. La Thành ha ha cười cười, hướng Thanh Lâm ôm quyền. Thanh Lâm cái hứa hẹn này, so bất luận cái gì vật chất đều muốn chân quý. La Thành hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, Thanh Lâm là một cái trọng tình trọng nghĩa trọng hứa hẹn chi nhân. Hắn đã nói như vậy rồi, tựu nhất định sẽ làm như vậy. Tuy nhiên La Thành cảm thấy chân vũ môn cũng không cần, nhưng cũng không có chối từ. Thiên đế trong điện, nghị luận không chỉ, Thanh Lâm cùng La Thành không có đối với quyết, song phương lại mượn cơ hội này luận đạo, xác minh lẫn nhau sở học. Một tháng thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm cùng La Thành quan hệ trở nên rất là rất quen. Hai đại tông môn quan hệ giữa cũng thời gian dần qua kéo gần lại. Hơn 100 năm trước, Trung Thiên thế giới xếp hạng đệ nhất vị Mục Vân Khuyết đột nhiên phân băng gạt bỏ. Không biết La huynh phải chăng đối với cái này sự tình hiểu rõ nội tình. Một ngày này, Thanh Lâm nhíu mày, hỏi hơn 100 năm trước chuyện đã xảy ra. Trung Thiên thế giới đệ nhất tông môn Mục Vân Khuyết đột nhiên ầm ầm sụp xuống. Đây thật là một kiện ngoài ý muốn sự tình. Thanh Lâm tuy nhiên ngay từ đầu đối với cái này chưa từng có hơn chú ý, nhưng hiện tại nói chuyện phiếm mà bắt đầu, hay là tránh không được chịu hiếu kỳ. Đệ nhất tu hành tông môn, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, lại đột nhiên sụp đổ. Cái này thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thịnh cực tất nhiên suy, vật cực tất phản đạo lý. Tin tưởng Thanh Lâm huynh là biết đến, Mục Vân Khuyết trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy, lắng đọng, chạy tới đỉnh phong, như vậy bày ở nó trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Tiến về trước rất cao cấp độ thế giới, sánh vai bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng. Nhưng là Thanh Lâm huynh ngươi cảm thấy, đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng hội cho phép một cái mới đích thế lực quật khởi sao? Nhắc tới Mục Vân Khuyết, La Thành trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Quan điểm của hắn rất là lại để cho Thanh Lâm cảm thấy mới lạ. La huynh có ý tứ là nói, là bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng ở sau lưng giở trò, chủ đạo đây hết thảy. Thanh Lâm trong lòng hơi chấn, không thể tưởng được việc này rõ ràng cùng bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng có quan hệ. Thanh Lâm vẫn cảm thấy, bất bại thế gia ánh mắt tại thiên môn, lại chưa từng muốn, bọn hắn rõ ràng chủ đạo Mục Vân Khuyết trụy lạc, bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng, cho tới bây giờ là được cái này đại địa phía trên nhân tố không ổn định chỗ tải. Trước kia bàn tay to của bọn hắn duỗi không tiến Trung Thiên thế giới, hiện tại rốt cục bắt đầu đùa nghịch âm mưu rồi. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lẽo, đối với bất bại thế gia chán ghét mà vứt bỏ. Đạt đến địa điểm, tứ đại bất bại thế gia, trong đó Tô, Tiêu, Ngô đều đối với hắn từng có hãm hại tiến hành. Thanh Lâm đối với bọn họ, càng là tràn đầy chán ghét. Đại địa tuy lớn, lại cuối cùng có cuối cùng thời điểm. Nếu như là Thanh Lâm huynh ngươi, tại có hạn tu hành tài nguyên ở bên trong, hội cho phép có người đến đây kiếm một chén canh sao? La Thành đối với cái này, lại là cười cười, lúc nói chuyện, cũng lộ ra thập phần bình tĩnh. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.